nhưng là có hai con to lớn lỗ tai. Đầu của hắn lúc đầu không lớn, nhưng là so sánh hắn nhỏ hơn thân thể, đầu liền lộ ra càng đại. Tại Yêu Yêu dưới ngòi bút, Hỗn Độn Tiên Tri không có chút nào đáng sợ, ngược lại lộ ra phi thường tự ái. Tạ ơn Yêu Yêu. Trầm Lãng sau khi xem xong, đem bức họa này thu lại, bỏ vào trong tay áo. Sau đó, Trầm Lãng lại một lần nữa rời đi Nộ Triều Thành, bay đến phía nam vài trăm dặm trên mặt biển. Cự Long nhẹ nhàng một cái phun hơi thở. Trên mặt biển tất cả làm tan hóa tan. Trầm Lãng cưỡi Cự Long chui vào đáy biển, tiến vào cái khe lớn, mở ra cửa vào, tiến vào thượng cổ ngục giam bên trong rốt cục. Lại một lần nữa đến nơi này. Lúc ấy trong lúc vô tình phát hiện nơi này thời điểm, Trầm Lãng đã cảm thấy cái này thượng cổ ngục giam đại khái là ẩn tàng thế giới này trung cực bí mật. Quả là thế, cứ việc số 1 ngục giam Khương Hy là giả. Số 2, số 3, số 4, số 5 tù phạm như là Trầm Lãng theo dữ liệu như thế, có thể hoàn toàn thay đổi thế giới vận mệnh. 30 năm thời gian trôi qua, thượng cổ ngục giam vận chuyển vẫn yêu nguyên bình thường. Tất cả tù thất chi môn hoàn toàn quan bế. Trầm Lãng tiến vào số 1 tù thất. Hay là Khương Hy hóa thạch, chỉ bất quá nó là giả, là thế thân mà thôi. Thậm chí để người khó có thể tưởng tượng, a, người này vậy mà lại trở thành hủy diệt thế giới trung cực bốt. Trầm Lãng rời đi số 1 tù thất, tiến vào số 2 tù thất. Bên trong giống tuyết, Hắc Ám Nữ Hoàng đã không thấy. Hiện tại hẳn là cũng bị Khương Ly cầm tù tại Bắc Cực, cũng hẳn là mất đi tất cả lực lượng. Đi vào số 3 tù thất trước mặt, trong này nguyên bản giam giữ chính là thượng cổ Minh Vương. Không biết làm sao, cái này tù thất vậy mà lớn như vậy. Chẳng lẽ thượng cổ Minh Vương giống như Vọng Thiên, là một cái cự nhân sao? Trầm Lãng cùng thượng cổ Minh Vương quan hệ hẳn là vô cùng mật thiết, nhưng cho đến bây giờ cũng không biết hắn đến tột cùng là dáng dấp cái gì bộ dáng. Trước đó Trầm Lãng căn bản mở ra không được số 3 tù thất cửa, mà bây giờ thậm chí không cần mở, có thể trực tiếp xuyên cửa mà vào. Nhưng là Trầm Lãng không có làm như vậy, vẫn yêu nguyên thành thành thật thật mở cửa. Đương nhiên, số 3 nhà tù bên trong cũng là giống tuyết, tù phạm thượng cổ Minh Vương cũng không ở nơi này, hắn đã chết rồi. Hiến tế linh hồn của mình trợ giúp Trầm Lãng hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ. Số 3 nhà tù bên trong một chữ đều không có để lại, cũng không có khả năng lưu lại, bởi vì hắn bị cầm tù thời điểm cũng đã biến thành hóa thạch. Rời đi số 3 tù thất, đi vào số 4 tù thất trước mặt. Như thế, khổng lồ như thế tù thất, không cách nào tưởng tượng cái này long chi mấu đến tột cùng là chủng tộc gì. Ai, nhân loại bình thường không cần như thế đại tù thất a. Giống như Trầm Lãng cũng tương tự không biết long chi mấu hình dạng thế nào, nàng cũng đã hy sinh hiến tế. Mở ra số 4 tù thất đại môn, đồng dạng giống tuyết, một chữ đều không có để lại. Trầm Lãng hy vọng duy nhất ngay tại số 5 tù thất. Đây là nhỏ nhất tù thất, vẹn vẹn chỉ có mấy mét vuông lớn nhỏ, hơn nữa còn phi thường thấp, như là ổ chó. Trầm Lãng hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay đặt ở số 5 tù thất trên cửa. Đây chính là thế giới này trung cực tù phạm. Theo Trầm Lãng bàn tay đè lên, số 5 tù thất chi môn đồng dạng mở ra một cái vòng xoáy năng lượng. Hỗn Độn Tiên Tri, ngươi sẽ cho ta lưu lại cái gì? Trầm Lãng trực tiếp xuyên qua vòng xoáy năng lượng, tiến vào số 5 tù thất bên trong. Thật nhỏ tù thất a, Trầm Lãng căn bản là đứng không thẳng, còn muốn khom người. Nhưng là cái này số 5 trong nhà tù vẫn yêu nguyên giống tuyết. Hỗn Độn Tiên Tri cũng không ở nơi này, cho dù là hóa thạch pho tượng cũng không thấy. Như vậy, hắn lưu lại cái gì trọng yếu chứ? Viết sao lưu lại đầu mối gì sao? Dù là chỉ có một chữ cũng tốt. Kết quả Trầm Lãng lục soát toàn bộ số 5 tù thất, cái gì cũng không có lưu lại. Trầm Lãng thậm chí phân giải số 5 trong nhà tù vách tường, sàn nhà, trần nhà, đồng dạng không có đạt được bất luận cái gì tin tức có giá trị. Tại sao lại như thế? Là Khương Ly càn quét qua nơi này sao? Rất có thể. Nhưng là nếu như Hỗn Độn Tiên Tri muốn lưu lại đầu mối gì, liền nhất định có thể lưu lại. liền xem như đi qua Khương Ly càn quét, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp để lại đầu mối. Nhưng bây giờ số năm tù thất, cái gì cũng không có, cái này bình thường sao? Không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Hỗn độn tiên tri nhất định sẽ lưu lại cái gì, chỉ bất quá Trầm Lãng xem nhẹ. Trầm Lãng nhắm mắt lại, xếp bằng ở số năm tù thất bên trong, tiến vào minh tưởng. Nói cho đúng là tiến vào chạy không, cái gì đều không muốn. Thời gian dần qua chảy xuôi. Một canh giờ trôi qua, ba canh giờ quá khứ, một ngày thời gian trôi qua. Nếu như ta là hỗn độn tiên tri, như thế nào tại những này trong nhà tù lưu lại tin tức cho Trầm Lãng hoàn toàn có thể tưởng tượng. Khương Ly nhất định sẽ càn quét nơi này, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Như vậy một cái tuyệt đỉnh trí giả, phải làm gì đâu, nghĩ như thế nào biện pháp để cho mình manh mối tránh né Khương Ly lục soát. Bỗng nhiên, Trầm Lãng con mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn nghĩ tới lớn mật phỏng đoán, hỗn độn tiên tri nếu có đầu mối gì, không phải lưu tại số 5 tù thất, mà là số 1 tù thất, chính là cái kia Khương Hy hóa thạch pho tượng. Có một cái chân lý, như thế nào đem thứ trọng yếu nhất giấu kỹ, duy nhất đáp án chính là giấu ở chỗ dễ thấy nhất. Mà số 1 trong nhà tù cái kia Khương Hy thế thân hóa thạch chính là bắt mắt nhất, cũng là Khương Ly cực kỳ biết rõ. Trầm Lãng rời đi số 5 tù thất, trở lại số 1 tù thất. Khương Hy thế thân hóa thạch pho tượng vẫn yêu nguyên lặng lặng mà ngồi ở đây, không nhúc nhích. Trầm Lãng tỉ mỉ quan sát toàn thân của hắn, khuôn mặt của hắn, ánh mắt của hắn, phảng phất cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối a. Trầm Lãng tiếp tục sau đó phát hiện cái này Khương Hy thế thân ánh mắt tràn ngập vô hạn áy náy, vô hạn thống khổ. Nhưng mà đây hết thảy đều giấu ở trong bình tĩnh. Trầm Lãng bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này hóa thạch pho tượng, thật là Khương Hy thế thân sao? Có khả năng hay không hắn chính là chân chính Khương Hy thân thể? Trầm Lãng vẫn luôn bị suy nghĩ của mình lừa dối. Vừa phát hiện số 1 tù thất thời điểm, đối cái này Khương Hy thân phận không hoài nghi chút nào. Nhưng là phát hiện Khương Hy cùng Khương Ly chân diện mục thời điểm, lại trực tiếp kết luận hắn vì thế thân. Thượng cổ đại niết diệt phía sau, Khương Hy cùng mấy chục vạn thượng cổ nhân loại linh hồn, tại địa ngục tinh thể bảo vệ dưới, cưới một chiếc phi thuyền rời xa viên tinh cầu này. Nhưng là phi thuyền năng lượng có hạn, chỉ có thể tại viên tinh cầu này cách đó không xa xoay tròn. Lúc kia Khương Hy thế nhưng là linh hồn rời đi, mà không phải thân thể. Quan trọng hơn chính là có địa ngục tinh thể phía sau, Khương Hy liền có thể vứt bỏ nguyên bản thân thể, cho mình tạo nên một cách hoàn mỹ năng lượng thân thể. Không, cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất tin tức chỉ có một cái. Trầm Lãng hỏi hắn, là xưng hô hắn là Khương Hy, hay là Khương Ly? Đối phương nói liền gọi hắn là Khương Ly. Lúc ấy Trầm Lãng hơi có chút kỳ quái. Linh hồn của hắn rõ ràng là Khương Hy, chỉ là đoạt xá Khương Ly, vì sao muốn xưng là Khương Ly đâu? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì muốn làm Trầm Lãng phụ thân sao? Còn có Khương Ly lúc này gần như hoàn mỹ lãnh khốc vô tình, là trời sinh sao? Không, không, không, không phải. Khương Ly chỉ là cắt đứt tình cảm của mình. Một màn này sao mà quen thuộc a. Trước đây không lâu, Trầm Lãng hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ, tại linh hồn chi giếng không gian bên trong vô số tuế nguyệt, kinh lịch một lần lại một lần tử vong cảm ngộ, ma diệt tất cả tình cảm vài ức. Cho nên nhưng hết thảy kết thúc, Trầm Lãng trở lại hiện thực phía sau, đồng dạng là lãnh khốc tuyệt tình, băng băng lãnh lãnh, liền phảng phất một cái khác Khương Ly. Nhưng là Medusa nữ hoàng đem hắn biến thành hóa thạch, cho nên Trầm Lãng hóa thạch thể xác giữ lại hắn tình cảm nhiệt độ. Khi Trầm Lãng linh hồn cùng hóa thạch thể xác hợp hai làm một thời điểm, tất cả tình cảm đều trở về. Đúng vậy a, một màn này sao mà tương tự, chỉ bất quá Khương Hy không có lựa chọn trở về, mà là vẫn yêu nguyên lãnh khốc tuyệt tình đến cùng. Linh hồn của hắn chưa hề quay về thể xác. cho nên mới tạo nên cái này gần như hoàn mỹ cường đại Khương Ly. Tất cả thống khổ, tất cả áy náy đều giữ lại tại cái này thể xác bên trên. Là như thế này không sai sao đúng? Hẳn là dạng này Khương Hy cũng không phải trời sinh lãnh huyết. Hắn đối Medusa nữ hoàng yêu đồng dạng là chân thành tha thiết. Cho nên để hắn đem Medusa nữ hoàng biến thành hóa thạch thời điểm. Cũng hẳn là đau lòng như là đao cắt. Rất nhiều người hiến tế linh hồn của mình cùng sinh mệnh. Mà Khương Ly vì cứu vớt thế giới. Đồng dạng hiến tế mình tất cả tình cảm. Vẫn còn độ ấm. Cho nên cái này thể xác sẽ là Khương Ly khuyết điểm duy nhất sao? Nếu là như vậy, Khương Ly làm sao không phá hủy nó? Không. Không thể phá hủy Khương Ly chỗ qua. Bất kỳ cái gì yêu, hận, thậm chí sợ hãi đều là cấp thấp tình cảm. Mà hắn muốn triệt để thoát khỏi. Nếu như hắn phá hủy mình thể xác, vậy liền đại biểu cho hắn e ngại. Vậy liền chứng minh hắn vẫn không có thoát khỏi cấp thấp tình cảm. Cho nên, hắn liền đem mình thể xác một mực đặt ở số 1 trong nhà tù. Người này thật rất đáng gờm. Hắn đối với người khác cố nhiên tuyệt tình, nhưng hắn đối với mình càng thêm tuyệt tình. Sau đó, Trầm Lãng muốn tiến hành một cái phán đoán. Trước mắt cái này thể xác là Khương Ly duy nhất thiếu hụt sao, là đánh bại đồng thời tiêu diệt Khương Ly mấu chốt sao, còn có một chút. Hỗn độn tiên tri đến tột cùng có hay không lưu lại đầu mối gì, nếu như lưu lại manh mối. Như vậy ở đâu? Trầm Lãng lại một lần nữa tiến vào suy nghĩ. Rất nhanh ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Nếu như hỗn độn tiên tri dự đoán hết thảy. Như vậy cái này manh mối khả năng cũng không phải là biến thành hóa thạch phía sau lưu lại. Mà là tại Khương Hy tiến hành cao giai long chi cảm ngộ thời điểm liền đã lưu lại. Có phải là ngay tại Khương Hy thể xác bên trong hỗn độn tiên tri nếu như muốn lưu lại tin tức gì? Khương Hy thể xác hẳn là an toàn nhất. Bởi vì Khương Ly mãi mãi cũng sẽ không tiến nhập cái này thể xác. Thậm chí vì chiến thắng mình, cũng sẽ không đi phá hủy cái này thể xác. Thậm chí sẽ không ẩn tàng. Như vậy Trầm Lãng phải làm thế nào đi thăm dò hỗn độn tiên tri lưu lại manh mối, như thế nào tìm đến đánh bại Khương Ly chi mấu chốt? Hắn thử nghiệm tiến vào trước mắt cái này hóa thạch thể xác đại não bên trong. Kết quả liền như là đá hoa cương. Không cách nào tiến vào hắn não vực. Nếu như Trầm Lãng không có đoán sai, có lẽ cần đem trước mắt cái này hóa thạch lần nữa khôi phục trở thành huyết nhục chi khu. Điểm này đối với trước đó Trầm Lãng đến bảo hoàn toàn là không thể nào. Mà bây giờ hắn hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ, cũng nắm giữ thần chi ngưng thị, cho nên hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Sau một lát, trước mắt Khương Hy thể xác một tấc khôi phục, từ hóa thạch biến thành huyết nhục chi khu. Lập tức, nét mặt của hắn càng thêm sinh động, ánh mắt của hắn càng thâm thúy hơn. Lúc ấy Trầm Lãng nhìn thấy cái ánh mắt này cùng biểu lộ, còn không phải phi thường có thể lý giải. Mà bây giờ thật lý giải. Đây chính là một cái nam nhân thống khổ đến, áy náy đến thần sắc. Nhưng đây là một cái hoàn toàn trống không thể xác. Bất kỳ người nào đều có thể tiến hành linh hồn đoạt xá đi. Trầm Lãng nhìn qua Khương Hy thân thể con mắt. Sau đó đem linh hồn rót vào hắn não vực bên trong. Oanh, cơ hồ trong nháy mắt Trầm Lãng thật giống như tìm được đánh bại Khương Ly mấu chốt. Sử thượng tối cường người ở rể 116 chương 1146 Khương Ly mộ. Trầm Lãng linh hồn mới vừa tiến vào Khương Hy não vực bên trong. Lập tức bị vô biên vô tận thống khổ hổ thẹn vây quanh. Đây là nhất trùng tâm tình. Lại phảng phất là một cái bình rượu. Bên trong tất cả rượu đều rót ra. Nhưng vẫn là có nồng nặc mùi rượu. Làm cho người nghe thấy một cách đều cảm giác được say ngã một dạng. Không gì sánh được phức tạp tâm tình, hoài niệm, hổ thẹn, ôn nhu tiếc hận. Chờ, nhất định phức tạp đến Trầm Lãng vô pháp phân biệt. Khương Hy phản bội mình lão sư. Phản bội mình người yêu. Thậm chí diệt mấy chục triệu người. Chỉ là vì làm linh hồn thực nghiệm. Chỉ là vì tiến hành linh hồn cảm ngộ. Ở thượng cổ thời đại, hắn một cái người hầu như đem tất cả tội ác đều phạm qua, hắn mất đi danh dự, làm cho gia tộc mất đi hoàng vị, mất đi ái tình, mất đi tình hữu nghị, mất đi tất cả, nhưng tất cả những thứ này chỉ có một mục tiêu, cứu vớt thế giới. Một người linh hồn cường đại không được đến nước này, cho nên hắn tuyển trạch cắt đứt, thoát ly tình cảm của mình cùng thể xác, dùng địa ngục tinh thể bao quát linh hồn, dùng năng lượng đắp nặn mới thể xác. Hắn không phải cái xác không hồn, cũng không được là người máy, nhất định vô pháp gọi hắn như thế nào. Có người nói vô số lần, Khương Ly xa xa so với Trầm Lãng càng thêm cường đại. Bởi vì hắn không có nhược điểm, mà Trầm Lãng toàn thân đều là nhược điểm. Mà cái này thể xác thống khổ bên trong cùng hổ thẹn, chắc là Khương Hy nhược điểm lớn nhất đi. Hoàn toàn dường như trọng như núi lớn, chấn áp hắn linh hồn vô pháp thở dốc, cho nên mới tuyển trạch cắt đứt. Như vậy, lợi dụng Khương Hy cái này thể xác tình cảm cùng hổ thẹn đi đánh bại Khương Ly không được. Như vậy cấp quá thấp, quá cấp thấp. Đương nhiên đó cũng không phải bởi vì Trầm Lãng đạo đức sạch sẽ. Cho tới nay hắn vì tiêu diệt địch nhân đều là không chừa thủ đoạn nào. Thế nhưng dùng cái này chủng thủ đoạn đối phó Khương Ly chính là không được. Bởi vì Trầm Lãng cùng Khương Ly quyết đấu, không chỉ là muốn quyết định ai sống ai chết vấn đề, còn quyết định tương lai đi cái kia một con đường. Cho nên cái này chủng chiến thắng nhất định phải phi thường triệt để, nhất định phải phi thường chính thức. Tựu như cùng Trầm Lãng cùng Đại Viêm Hoàng đế quyết chiến giống nhau, không thể việc ngấm ngầm xấu xa, bởi vì nay quyết định toàn bộ Đông Phương thần khí thuộc sở hữu phải tuyệt đối quang minh chính đại. Muốn cho thiên hạ hàng tỷ dân chúng tín phục. Cho nên Trầm Lãng cùng Đại Viêm Hoàng đế quyết chiến phi thường truyền thống hơn nữa cổ lão, giống như là hai cái kỵ sĩ đối trùng, không có cảm bẫy, không có âm mưu, không có kịch độc. Trầm Lãng thắng lợi về sau, thiên hạ bái phục, bao quát Cơ Thái Tử, không giữ lại chút nào quỳ hạ đầu hàng, đồng thời đem toàn bộ Đông Phương đế quốc lành lặn giao phó Trầm Lãng thân lên. Toàn bộ quá trình hòa bình thêm thần thánh. Trầm Lãng cùng Khương Ly quyết đấu cũng là như đây. Hai cái sống một cái chết cái kia người, đem cả thế giới vận mệnh giao phó cho sống cái kia một cái. Như Trầm Lãng chết, vậy triệt để quên đi tất cả, cứu vớt thế giới biện pháp cứ dựa theo Khương Ly bộ kia tới. Lúc trước Trầm Lãng mong muốn là báo thù, lấy tiêu diệt Khương Ly vì hàng đầu mục tiêu. Mà bây giờ nội tâm của hắn cũng có nhất chủng cảm giác thiêng liêng thần thánh, đương nhiên cái này cũng không thay đổi gì. Như trước đánh bại đồng thời giết chết Khương Ly. Nhưng cái này chủng cảm giác thiêng liêng thần thánh coi như là Khương Ly cho hắn. Bởi vì Trầm Lãng động lực hạt nhân hạt tâm hệ thống tạo dựng lên, mới tinh nộ triều thành đột ngột từ mặt đất mọc lên về sau, Khương Ly lập tức đình chỉ đối với Đại Càn đế quốc tất cả tiến công. Hắn như trước phản đối Trầm Lãng con đường này, cảm thấy chưa đủ thuần túy, vô pháp thể hội ra sinh tồn triết học, cảm thấy Trầm Lãng con đường này đi không xa. Thế nhưng hắn tôn trọng Trầm Lãng tân đường, nguyện ý cho Trầm Lãng chứng minh chính mình cơ hội. Cho nên hắn nói, Trầm Lãng ngươi nhất định phải chờ ngươi cảm giác mình đầy đủ cường đại trở lại Bắc Cực cùng ta quyết chiến. Chỉ cần ở đại niết diệt phía trước, lúc nào đều có thể. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Trầm Lãng vì làm bản thân lớn mạnh, bất kể làm cái gì đều có thể. Cho dù là ở Khương Ly đế quốc cảnh nội, cũng có thể thi triển bất luận cái gì thủ đoạn. Đây là nhất chủng độc cô cầu bại tinh thần. Cho nên Trầm Lãng muốn chiến thắng Khương Ly, cũng muốn chính thức thêm triệt để dứt bỏ Khương Ly tình cảm nhược điểm, không đi lợi dụng. Cái kia Trầm Lãng như thế nào tiêu diệt Khương Ly? Trầm Lãng tiếp tục lẻn vào Khương Hy não vực bên trong, cảm giác tất cả, hồi tưởng tất cả. Hắn thấy cái gì? Quả nhiên lưu hạ đồ đạc, là Khương Hy cao giai long chi cảm ngộ toàn bộ quá trình. Trầm Lãng một mạch vô cùng hiếu kỳ, Khương Hy cao cấp long chi cảm ngộ là từ đâu tới linh hồn lực lượng? Vì Trầm Lãng hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ, thượng cổ minh vương, long chi mẫu, Medusa nữ hoàng đều hiến tế linh hồn của chính mình. Không ngừng như đây, còn có cương nhất chờ hơn một vạn người, cũng toàn bộ hiến tế. cái kia Khương Hy là dựa vào cái gì linh hồn đâu, hắn linh hồn chi cái giếng mặt lại có cái gì chứ, hắn chứng kiến đếm không hết thượng cổ nhân loại. Mấy trăm ngàn, hơn triệu linh hồn thế nhưng như trước không đủ. Vô pháp tràn đầy linh hồn chi giếng. Nhưng về sau, thượng cổ Medusa nữ hoàng lại hiến tế chính mình một nửa linh hồn lực lượng. Thảo nào Trầm Lãng tái kiến Medusa nữ hoàng thời điểm, cảm thấy nàng không như trong tưởng tượng như vậy cường đại, thậm chí có điểm suy yếu. Đáng thương nàng đã hiến tế qua một lần, lần đầu tiên mất đi một nửa sinh mệnh, lần thứ hai hiến tế trực tiếp tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Nhưng mà còn chưa đủ, mà cuối cùng tiến hành hiến tế đúng là Hỗn Độn Tiên Tri, hắn cũng hiến tế một nửa linh hồn. Rốt cuộc linh hồn chi giếng đầy, Khương Hy bắt đầu tiến hành cao giai long chi cảm ngộ. Cái này cao giai long chi cảm ngộ quá trình cùng Trầm Lãng hầu như là giống nhau, chỉ bất quá Khương Hy càng thêm thống khổ, so với Trầm Lãng thống khổ vô số lần. Bởi vì hiến tế chính là lão sư của hắn, người yêu của hắn, nếu để cho Mộc Lan vì Trầm Lãng hiến tế, vậy cũng không cần cao giai long chi cảm ngộ, Trầm Lãng trực tiếp liền điên. Vô cùng vô tận tuế nguyệt, Trầm Lãng đương thời ở linh hồn chi giếng bên trong lĩnh ngộ quá trình, thời gian này hoàn toàn tương đương với một cái hành tinh hệ hủy diệt cùng trọng sinh. Đã vô pháp dùng bao nhiêu năm rồi hình dung. Hoàn thành cảm ngộ, thoát ly linh hồn chi giếng về sau, Trầm Lãng tình cảm cũng hoàn toàn chết lặng, lãnh khốc tuyệt tình. Khương Hy cũng đồng dạng như này, Trầm Lãng quyết định hồi quy thể xác. Mà Khương Hy không có hắn hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ về sau, liếc mắt nhìn hư nhược Medusa nữ hoàng, lại liếc mắt nhìn hư nhược Hỗn Độn Tiên Tri. Trầm mặc vài giây chung, Khương Hy vận dụng cao giai long chi cảm ngộ, vận dụng thần chi ngưng thị, đem Hỗn Độn Tiên Tri cùng Medusa nữ hoàng trực tiếp biến thành hóa thạch. Nhưng về sau, hắn liếc mắt nhìn chính mình thể xác, không muốn. Hắn linh hồn trực tiếp bay đi, thể xác vĩnh viễn ở lại thượng cổ ngục giam nhất hào tu thất bên trong. Mỗi người cao giai long chi cảm ngộ là không cùng một dạng, 99.99% đều là giống nhau. Tựu như cùng người cùng đại tinh tinh na tương tự, độ đạt được 99%, nhưng là tuyệt nhiên sinh vật bất đồng. Trầm Lãng muốn chiến thắng Khương Ly thì đi nghiên cứu cái kia phần trăm chi không. Không một bất đồng thì đi nghiên cứu hắn cùng Khương Ly trong lúc đó cái kia cực kỳ bé nhỏ cao giai long chi cảm ngộ khác biệt. Đây mới thật sự là chiến thắng, mà không phải đầu cơ trục lợi, muốn dùng Khương Ly nhược điểm đi đánh bại hắn. Trầm Lãng tiến nhập minh tưởng, nhất lần lại đi sang một bên cảm ngộ, đi nghiên cứu Khương Hy cao giai long chi cảm ngộ quá trình, thậm chí còn chưa đủ thấu triệt. Bởi vì làm một bàng quan người quả thực rất khó triệt để lĩnh ngộ tinh tường, cho nên Trầm Lãng tiến hành một lần to gan nhất mạo hiểm. Hắn tạm thời đoạt xá Khương Hy thân thể, sau đó dùng Khương Hy linh hồn góc độ đi nghiên cứu toàn bộ cao giai long chi cảm ngộ. Cái này nghe vào rất đơn giản, thực tế trên cũng rất nguy hiểm. Bởi vì Trầm Lãng cần hoàn toàn quên bản thân, hoàn toàn đem mình làm Khương Hy. Phía trước Trầm Lãng cùng địch nhân đấu tranh thời điểm hoan hỉ nhất, vui mừng nhất trùng biện pháp, đó chính là đại nhập pháp. Đem mình đại nhập địch nhân cách nghĩ, ta làm như thế nào giết chết Trầm Lãng đâu. Nhưng này chỉ là đại nhập người khác tư duy tiến hành suy nghĩ mà thôi, mà lần này hắn trước hết hoàn toàn buông tha bản thân, dùng Khương Hy não vực cùng tâm linh đi cảm giác tất cả. Trầm Lãng một mạch nói, muốn tiêu diệt ngươi địch nhân trước hết giải khai địch nhân của ngươi. Mà lần này chân chính là hoàn toàn giải khai, cái này trùng quá trình thật rất nguy hiểm. Bởi vì như không thể làm được hoàn toàn vong ngã, cái kia đại nhập liền không đủ triệt để, mà một khi triệt để vong ngã, vậy sẽ ở Khương Hy linh hồn trong tầm mắt lại cũng không về được. May mà có Long, nó cùng Trầm Lãng hầu như cùng hưởng linh hồn, cho nên có thể trở thành một cái neo điểm, không được quản Trầm Lãng linh hồn phiêu được lại xa, cũng có thể có trở về đường. Mà Trầm Nhất Long cũng lập tức phát hiện cái này một điểm. Nguyên bản nó là lười biếng ghé vào trước cửa, còn kém cùng tiểu cẩu giống nhau le đầu lưỡi. Làm Trầm Lãng hoàn toàn quên bản thân. Tiến nhập Khương Hy linh hồn tầm mắt thời điểm, Trầm Nhất Long lập tức cảnh giác, chợt đứng lên. Phòng thủ giám thị chu vi trên trăm dặm khu vực. Khu vực này bên trong, nếu có bất kỳ địch ý nào xâm lấn người, nó đều sẽ lập tức phóng xuất ra tách ra hỏa diễm, trực tiếp đưa hắn tan tành mây khói. Mới vừa tiến vào Khương Hy linh hồn phạm vi nhìn, lần này liền hoàn toàn bất đồng. Cái kia trùng hổ thẹn cùng thống khổ, hoàn toàn muốn ép tới Trầm Lãng không thở nổi. Tinh thần đau đớn khổ cùng thân thể đau đớn khổ, hoàn toàn khác nhau, rồi lại rất tương tự. Thân thể đau đớn khổ là có cực hạn, mà một khi vượt lên trước cực hạn, liền mất đi chi giác. Tinh thần đau đớn khổ quá là như đây. Trong nháy mắt đó, Khương Hy lấy vì người yêu Medusa nữ hoàng đã triệt để chết, cũng lấy là lão sư hỗn độn tiên tri đã chết. Không biết các nàng hiến tế chính là một nửa linh hồn chi lực, lấy vì hiến tế ra toàn bộ. Chính là ở nơi này chủng cực độ thống khổ áy náy trong quá trình, hắn bắt đầu cao giai long chi cảm ngộ. Nhưng sau ở vô tận trong năm tháng, hắn đều cảm thấy hai cái này người thân nhất đã chết. Đầu tiên là thống khổ, nhưng sau chết lặng tập quán, đem hai người kia tử vong trở thành vĩnh hằng chân tướng. Khi hắn lúc tỉnh lại, phát hiện hai người kia không chết, không phù hợp hắn vô số tuế nguyệt cảm giác chân tướng à, cho nên lãnh khốc tuyệt tình chính hắn trực tiếp bổ một đao, đem hai cái người triệt để phong ấm trở thành hóa thạch. Đây mới là hoàn chỉnh quá trình. Vô hạn thống khổ và hổ thẹn xỏ xuyên qua Khương Ly cao giai long chi cảm ngộ toàn bộ quá trình, cũng trực tiếp đưa tới hắn địa ngục tinh thể thôn phệ hủy diệt gen. Làm một cái người bắt đầu thống khổ và hổ thẹn, hơn nữa vô pháp tiêu tan, cũng vô pháp vãn hồi thời điểm, vậy hắn liền khoảng cách rớt xuống vực sâu không lâu sau. Đây chính là Trầm Lãng cùng Khương Ly cao giai long chi cảm ngộ quá trình cái kia một chút khác biệt. Thượng cổ minh vương, long chi mẫu, Medusa nữ hoàng cùng Trầm Lãng quan hệ đều không được thân mật, cũng không phải thân nhân. Cho nên khi các nàng vì Trầm Lãng hiến tế chính mình linh hồn thời điểm, Trầm Lãng nội tâm là cảm động, cảm ơn, đồng thời tràn ngập sứ mệnh cảm giác, ý thức trách nhiệm. Nói chung nội tâm là mỹ hảo. Bởi vì hy sinh hiến tế không phải thân nhân, cho nên không thống khổ, thậm chí cũng không hổ thẹn. Cho nên tan quản Trầm Lãng cùng Khương Hy cao giai long chi cảm ngộ quá trình là giống nhau như đúc, nhưng sớm tinh thể năng lượng lại không giống với. Khương Hy địa ngục tinh thể tràn ngập hủy diệt lãnh khốc, mà Trầm Lãng cảm ngộ đi ra tràn ngập mỹ hảo, ấm áp cùng sứ mệnh cảm giác. Chẳng những Trầm Lãng không muốn thôn phệ tinh cầu sinh cơ, liền hắn tinh thể cũng không muốn. Cho nên hẳn là chính thức cho Trầm Lãng cảm ngộ đi ra năng lượng mặt khác mệnh danh. Khương Ly chính là địa ngục tinh thể, cái kia Trầm Lãng chính là thiên đường tinh thể. Ở trong thế giới linh hồn, trải qua vô số tuế nguyệt về sau, Trầm Lãng đối với Khương Hy, Khương Ly giải khai xem như là không gì sánh được thấu triệt. Muốn chiến thắng địch nhân trước phải giải khai địch nhân, bước này đã hoàn thành được hoàn mỹ. Nhưng còn chưa đủ, giải khai hết địch nhân còn muốn triệt để giải khai chính mình. Biết người biết ta, tài năng bách chiến bách thắng, như vậy Trầm Lãng đầy đủ giải khai chính mình sao không được? Không phải hoàn toàn hiểu. Có một câu nói làm cho tốt, tự xem chính mình, ngược lại là xem không được quá rõ ràng. Chỉ có địch nhân của ngươi, tài năng chân chính giải khai ngươi. Trầm Lãng chẳng những muốn dùng chính mình phạm vi nhìn quan sát chính mình, còn muốn dùng địch nhân phạm vi nhìn quan sát Trầm Lãng chính mình. Cho nên Trầm Lãng vẫn không có thoát ly Khương Hy linh hồn phạm vi nhìn, mà là tiếp tục dùng Khương Hy linh hồn góc độ đi quan sát Trầm Lãng cao giai long chi cảm ngộ quá trình. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên cứ đang ở bên trong núi này làm Trầm Lãng tiến hành cao giai long chi cảm ngộ thời điểm, hắn linh hồn đi cảm ngộ những thứ kia hiến tế người linh hồn, đi cảm ngộ bọn họ tử vong quá trình. Nhưng sau lần nữa sắp hàng tổ hợp, niết bàn trọng sinh. Thế nhưng toàn bộ quá trình, Trầm Lãng đối với linh hồn của chính mình biến hóa là không thấy được. Tựu như cùng không được soi gương, liền không thấy mình mặt. Thậm chí soi gương, thấy chính mình cũng không phải chân thật. Bởi vì sẽ ở đại não thần kinh trung bản thân mỹ hóa. Cho nên mình trong gương, so với trong mắt người khác chính mình, phải đẹp 10% tả hữu. Cho nên ở Khương Hy linh hồn trong tầm nhìn, đối với Trầm Lãng chính mình cao giai long chi cảm ngộ, thì nhìn được càng thêm tinh tường. Lại là vô tận tuế nguyệt hiện thực quá khứ bao lâu thời gian không biết, thế nhưng ở linh hồn bên trong không gian, đơn giản là vô số năm. Cao giai long chi cảm ngộ là một cách phi thường khoáng đạt quá trình, liền giống như một tinh hệ hủy diệt cùng sinh ra. Không gian bên trong là mênh mông vô ngần, cho nên thậm chí không biết hẳn là hướng nơi nào xem. Đệ nhất lần, đệ nhị lần, thứ ba lần, chọn xem cửu lần. Dù cho ở Khương Hy trong tầm nhìn, cũng không có phát hiện Trầm Lãng cao giai long chi cảm ngộ có đầu mối gì. Hắn cùng Khương Hy cao giai long chi cảm ngộ khác biệt, như trước chỉ có một. Một cách tràn ngập thống khổ và hổ thẹn. Một cách tràn ngập cảm ơn và mỹ hảo, nhưng đây chỉ là chứng minh hai chủng cảm ngộ kết quả thuộc tính vấn đề. Không thể quyết định căn bản. Dựa vào cách này, như trước chiến thắng không được Khương Ly. Mỹ hảo cùng cảm ơn, nghe vào rất tốt đẹp, liền phảng phất chính nghĩa nhất định chiến thắng tà ác giống nhau. Nhưng thực tế lên, không phải như thế, trình độ nào đó lên. Mỹ hảo, cảm ơn, hổ thẹn, thống khổ, đều là trung tính. Tan quản Trầm Lãng hiện tại phải hoàn thành sự nghiệp, chính là chính nghĩa chiến thắng tà ác, nhưng hắn muôn ngàn lần không thể cảm thấy. Chỉ có một cái tránh nghĩa cờ hiệu là được rồi. Nhất định phải tìm được mặt khác một cái khác biệt. Hắn cùng Khương Ly khác biệt. Hai người cao giai long chi cảm ngộ trong chân chính khác biệt. Chọn thứ 15 lần, rốt cuộc tìm được Trầm Lãng ở chính mình linh hồn sâu chỗ tìm được một vật. Một cái hoàn toàn nhìn không thấy, sờ không được, thậm chí không cảm giác được đồ đạc. Đây là nhất chủng cảm giác vô cùng huyền diệu. Vật này đang ở Trầm Lãng trong linh hồn tâm, biết nó tồn tại. Thế nhưng bất kể là theo linh hồn cảm giác, vẫn là linh hồn phạm vi nhìn, hắn đều là không tồn tại. Liền phảng phất là mặt khác, là một cái vĩ độ gì đó. Vật này cùng thần long một đoạn rất tương tự. A Trầm Lãng tại bang chợ long niết bàn trọng sinh thời điểm, đang ở long hồn trung tâm phát hiện một vật, đồng dạng là vô pháp cảm giác, vô pháp chạm đến, nhưng biết sự tồn tại của nó. Thượng cổ nhân loại đưa nó xưng là thần long một đoạn, cũng xưng là thần chi một đoạn. Chính là có thứ này, long hồn mới bất tử bất diệt. Hơn nữa có vật này, Trầm Lãng trợ giúp long hồn niết bàn trọng sinh nhất là bên ngoài dễ dàng. Liền phảng phất một cái to lớn liều mạng đồ, đã có người giúp ngươi hoàn thành trung tâm nhất 100 mảnh nhỏ. Hơn nữa mãi mãi cũng đánh không tiêu tan. Trầm Lãng tìm được vật này mới là Trầm Lãng đánh bại Khương Ly then chốt. Hắn cao giai long chi cảm ngộ khả năng còn chính là so với Khương Ly cao cấp tí xíu. Như vậy, vật này là ai lưu lại long chi mấu, vẫn là hỗn độn tiên chi? Thế nhưng đồ chơi này chẳng những là đánh bại Khương Ly then chốt, hơn nữa còn là đi hướng trung cực long chi cảm ngộ cầu thang. Sử thượng tối cường người ở rể 116 chương 1147 một lan bí ẩn cầu vé tháng trong thế giới hiện thật. Quá khứ một cái tháng, ngũ cái tháng, một năm, hai năm mà Trầm Nhất Long cứ như vậy vẫn không nhúc nhích. Canh giữ ở Trầm Lãng trước mặt hai năm, nó cũng phảng phất biến thành điêu khắc một dạng. Mà Trầm Lãng càng là vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn cùng điêu khắc giống nhau như đúc. Hắn ở trong thế giới linh hồn cảm ngộ vô tận tuế nguyệt. Khoảng khắc về sau, long con mắt hơi hơi động một cái. Nhưng về sau, Trầm Lãng mắt cũng hơi hơi động một cái. Một đôi mắt là triệt để mờ mịt, đầu tiên là thống khổ, hổ thẹn. Nhưng sau lãnh khốc, tuyệt tình này thì Trầm Lãng hoàn toàn là quên mình. Tiến nhập Khương Hy linh hồn trạng thái. Cự long linh hồn hô. Chủ nhân. Quy lai hề. Quy lai hề cách này liền phảng phất là một cái neo điểm.